Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà, sắc mặt của anh hơi nhu hòa một chút, nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô, ta, rồi lại ôn hòa, kiên định mở miệng. Chuyện khác, anh đều có thể đồng ý với em, nhưng đó là chị của anh. Chị đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, bị hành hạ nhiều đến như vậy. Thật vất vả đến bây giờ mới có được một phần hạnh phúc. Anh làm sao có thể trơ mắt nhìn chị ấy mất đi chứ? Huống hồ, anh là em con trai của chị ấy, chồng chị ấy lại không có ở đây. Dĩ nhiên anh phải bảo vệ chị ấy rồi. Nhiễm Nhiễm à, anh phải đi. Vậy thì anh dẫn em đi theo cùng đi. An Nhiễm Nhiễm đưa tay lau nước mắt, thật nhanh chóng mở miệng. Nếu như không thể ngăn cản, vậy thì cùng anh đi. Tóm lại, cô ta nguyện ý tự mình dính vào nguy hiểm, cũng không thể để lộ ra chuyện gì. Còn có, cô ta cũng muốn biết, rốt cuộc thần Tống Hạo đã chết hay chưa? Nhìn xem một chút tình hình của Hứa Hoan Nhan. Nếu thần Tống Hạo đã chết, nói vậy thì cô ta cũng sống không bằng chết. Nếu như thần Tống Hạo thật sự mất mạng trong trận động đất này, vậy thì An Nhiễm Nhiễm nhìn ngần đàn ông cao lớn tuấn lãng trước mặt, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Như vậy, cô ta nhất định sẽ lén lén để cho anh cai nghiện, không bao giờ để cho anh bị thương tổn nữa. Duy An nhìn cô ta, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt của cô ta. Cô ta luôn quật cường và ngây thơ như vậy, làm cho anh không thể nào từ bỏ. Anh thật sự không có cách nào với em cả. Anh vươn tay, vững vàng ôm cô ta vào trong ngực. Nếu là không có biện pháp nào nữa, vậy thì cùng nhau đi thôi. Một mình Hứa Hoan Nhan đau khổ đợi một lúc lâu, chuyến đi Maldives cô luôn cảm thấy vô cùng lo lắng. Động đất ở đó không thể so với những trận động đất bình thường ở các quốc gia khác. Muốn đi vào khu vực gặp nạn chỉ có thể bắc cầu. Mà Maldives bao quanh đều là nước, chỉ cần một rung chấn nhỏ cũng đủ để bên nó trở thành một bãi phế tích. Đường bộ căn bản là không thể tới được. Nhân viên cứu viện cùng với những vật dụng cứu trợ đều phải chuyển đến bằng đường hàng không. Mà hiện nay đường biển, hai bến tàu của Maldives cơ hồ đều bị hủy đi toàn bộ. Bờ biển thì mỗi ngày nổi sóng không ngừng, thuyền bè không có cách nào qua lại, căn bản là không thể đi vào được. Muốn nhảy dù cũng có hạn chế. Bây giờ mặc dù tình hình nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ có thể để những vật dụng cứu hộ trọng yếu và những nhân viên cứu hộ có kinh nghiệm phong phú đi trước. Còn những chuyện khác cũng chỉ có thể chờ tình hình khu vực ổn định rồi mới nói tiếp được. Những ngày này, Hứa Hoan Nhan cảm thấy một ngày giống như một năm. Chỉ ngắn ngủn có 10 ngày mà cả người cô đã gầy đi mất mấy vòng, cả người bao trùm sự cô đơn, cầu hồ khiến người khác không dám nhìn lâu. Anh chưa từng gọi điện thoại cho cô. Đã qua lâu như vậy, nếu không có chuyện gì, tất nhiên anh sẽ gọi điện thoại cho mọi người báo bình an đi. Mà dù Duy An đã giải thích, mọi thứ đều đã bị phá hủy rất nghiêm trọng, tất nhiên bao gồm cả cáp điện. Huống chi, người còn không đi ra được thì không điện thoại về cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hoan Nhan không tin, nếu như anh khỏe mạnh, chẳng phải sẽ nghĩ mọi cách để nối liên lạc với mọi người trong nhà hay sao? Huống chi cô đã ra trên bay tư rất là nhiều lần. Bình thường sau khi sang chấn, mấy ngày sẽ khôi phục lại đường dây liên lạc. Như vậy tại sao đến bây giờ lại không có tin tức gì của anh? Nói như vậy, lúc đó anh thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Hứa Hoan Nhan không dám nghĩ tiếp. Cả đêm không ngủ được, những cơn ác mộng lần lượt hiện lên. Điện thoại di động cũng không dám tắt, chỉ cần hơi có động tĩnh thì sẽ tỉnh lại. Nhưng nửa đêm chợt tỉnh giấc, anh giống như biến mất vào hư không, không có một chút tin tức nào cả. Trước khi xảy ra động đất 10 phút thời điểm, thần Tống Hạo nhận được một cú điện thoại. Sau khi anh nhìn vào mã số, vốn dĩ anh không muốn nhận, chần chừ một hồi lâu ngắt máy cắt đứt, nhưng bên kia vẫn kiên nhẫn gọi tới. Trong lòng của anh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn ấn phím nghe. Trên cõi đời này có thể thao túng tâm tư anh, vốn chỉ có một mình Tô Lai, nhưng hiện tại nhiều hơn một người, đó chính là Hứa Hoan Nhan. Nhưng hình như, những lúc đối mặt với Tô Lai anh luôn cảm thấy mình vô lực, không mặn không nhạt nói mấy câu. Lúc này xe của anh đang dừng ở trên quảng trường, bầu trời trong xanh yên tĩnh không có một ngọn gió nào. Ừ, bây giờ bọn anh rất là hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng mở miệng, lúc nói về niềm vui của mình thì khóe môi cãi nhích lên, tự hồ như cô đang ở trước mặt mình, nụ cười mới tươi đẹp làm sao, dịu dàng đến động lòng người. À Hạo à, tiếng nói của Tô Lai mang theo sự mệt mỏi thương cảm, song còn sự đắc ý như là trước đó. Nghe cô ta gọi A Hạo, thì trong lòng của anh lại hiện lên hình ảnh của cô lúc gọi tên anh, nhẹ nhàng mềm mại đến động lòng người. À Hạo à, anh thật sự là muốn quên em sao? Thanh âm của cô ta mang theo sự nức nở. Tô Lai chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu trước mặt anh cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net